Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập số 4 của bộ truyện Báo Thù của đồng hai tác giả Genki và Kaluuy. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày 22 tháng 11 năm 2004, Lý Gia Hân chết trên đường, nguyên nhân cảnh sát công bố là tai nạn. Người bạn làm chung ở siêu thị tiếc thương bạn của mình, lại không nỡ làm theo lời của Lý Gia Hân, cho nên 3 tháng sau đem cuốn nhật ký trao lại cho mẹ chồng cô là bà Nhược Hân. Bà Nhược Hân đem cuốn nhật ký đó cất sâu vào ngăn tủ và cho đến bây giờ xin mới được biết. Dìn xe đợt nát đống giấy, nghiến răng trèo trèo, ngó nhìn đồng hồ đất điểm 10 giờ đêm. Dìn gọi Kim trở dậy rồi lên nhà trên, nói một câu để lạnh lùng. Lão già, từ đây sang quận Lưu Loan đi mất bao lâu? Chiếc gù linh Asta của ông chủ tiệm chờ theo Dìn và Kim nhắm hướng tiệm cầm đồ tên Phổ Đà của ông chủ Nhậm ở quận Lưu Loan mà lao vội đi. Sau khi nghe Dìn kể sạch tình hình, Kim bỗng dấy lên một dự cảm không lành. Rít một hơi thuốc dài, Kim quay sang nhắc khẽ. Mày thấy có điều bất thường chưa? Nếu có kẻ như cái thằng Stan biết được về tung tích cuốn nhật ký, có lẽ đám kia cũng đã lờ mờ có thông tin. Nếu mà chúng đến nhà mày mà không thấy, chắc chắn sẽ tìm đến người bạn làm chung với Gia Hân vợ mày. Tao sợ cô ả sẽ gặp nguy hiểm. Rít khựng người, trong giây lát nóng giận, anh đã không nhận ra điều đó. Bốc máy gọi cho Chu Trường, Di càng giật mình hơn khi nghe Chu Trường thông báo rằng sau khi cuốn nhật ký lấy đi thì có một đội áo đen đến lục soát. Di lần tìm danh bạ, may mắn thay số điện thoại của bạn vợ anh vẫn còn trong danh bạ. Di liền ra lệnh. Lần theo số điện thoại này tìm địa chỉ nhà cô Lý Băng Băng, tao cần gấp. Chu Trường rất nhanh đã tra ra địa chỉ là căn phòng tồi tàn số 304 thuộc chung cư 14C đã xuống cấp trầm trọng. Theo lệnh Kim, hai tên lính dưới trướng Chu Trường được cử đến bảo vệ, lấy lý do là khu vực đó xảy ra nạn trộm cắp giết người. Rất may Lý Bằng Bằng tin đó là sự thật qua cách nói chuyện vào bộ đồ cảnh sát. Thành thử ra là hai gã tập sự của phân đội Thanh Long đứng luôn ngoài cửa cảnh giới mà Lý Bằng Bằng chẳng mảy may nghi ngờ. Ngồi trên xe, Kim cảm thấy nóng ruột. Hắn quay sang bồi thêm một câu. Mày định cử mấy thằng tay mơ đi bảo vệ à? Khác gì là mày dồn à vào chỗ chết. Mày nghĩ xem đã bao thằng đầu sỏ tìm đến chỉ vì muốn thanh trừng vợ mày rồi. Jin liền chép miệng. Hai thằng đó là tốt rồi. 3 năm rời xa tổng cục, lính của ta đã hy sinh cả. Kim hỏi nhanh dòng địa chỉ rồi yêu cầu xe dừng lại. Hai người trò chuyện vài câu. Chiếc Asta vô linh của Jin lao vụt đi trong đêm tối. Bằng tay mở khóa của mình rất nhanh chóng, Kim chiếm được quyền kiểm soát một chiếc xe Cherry màu xanh ngọc. Hai chiếc xe lao vụt đi ngược hướng của nhau. Một nhóm quận Lô Loan đi lấy cuộn băng, một gấp gáp tới bảo vệ nhân chứng. 23 giờ 45 phút, con lộ dẫn đến căn chung cư 14C hoàn toàn yên ắng. Bóng đèn cao áp chập chờn, lúc sáng lúc tỏ. Hạt bóng của đám thiếu thần xuống mặt đường. Chiếc xe máy cà tàng của một shipper vừa chờ tới. Để chân gặt chân trống, shipper vội vàng tiến lên dãy hành lang mốc meo dẫn lên trên tầng. Cùng lúc đó, một bóng đen cũng nhanh chân đẩy cửa bước lên theo. Ngay lập tức bóng đèn đó áp sát. Bằng một động tác rất dứt khoát, bóng đèn liền đưa tay lên. Chỉ thấy tiếng rắc vọng ra, cổ của shipper đã bị vặn ngược lại. Bóng đèn đó kéo cái xác vào góc cầu thang tối đèn, nhanh chóng cháo trang phục, đổi thêm chiếc nón bảo hiểm trùm kín cả quai hàm. Kẻ đó lầm lũi xách bịch đồ ăn nhanh, nhằm hướng tầng 3 mà tiến lên. Cùng lúc đó, hai tên lính của Chu Trường và Hồ Dũng và Lâm Khả cũng đang đứng ở canh cửa. Lấy lý do bảo vệ tòa nhà và theo dõi động tĩnh của tên giết người, hai tên được sự đồng ý của cô Lý Băng Băng cho nên án ngữ ngay ở cửa. Chờ một lúc, Hồ Dũng ngáp ngắn ngáp dài rồi bảo, mẹ kiếp, sao sếp không cho mục tiêu của mình chủ động triệt hạ luôn đi, Canh phòng như thế này không phải phong cách làm việc của đội mình. Lâm Khả đang lặng im để hút thuốc, nghe tiếng Hồ Dũng cầu nhau gã chỉ kính rồi đáp. Câm mồm thối của mày vào và bớt phàn nàn đi. Sếp Chu đã căn dặn đây là mệnh của sếp lớn. Sếp Chu phân công sao thì cứ làm như vậy. Hồ Dũng thấy thèm cà phê cho nên liền quay sang rồi bảo. Mày đứng yên đó, tao đi kiếm ít cà phê cho tỉnh ngủ. Ở dưới chung cư có máy bán hàng tự động thì phải. Lâm Khả gật đầu hối thúc, đi sớm về sớm. Hồ Dũng liền nhếch mép. Mẹ kiếp, chống trải như thế này thằng nào tấn công cho nổi, kể cả nó xài M16A cũng không tên nào có thể bắn được đến đây. Nói rồi Hồ Dũng lững thững bỏ đi. Xuống đến hành lang tầng 2, Hồ Dũng chạm mặt với tên shipper giả mạo. Vừa lướt qua nhau thì bằng bản năng của mình, Hồ Dũng quay phắt lại hỏi. Mày... Chưa nói hết câu, Hồ Dũng thấy cổ họng của mình đau nhói. Còn dao găm trong tay của kẻ kia từ bao giờ ghim chặt vào cổ của anh. Kẻ kia bằng động tác rất nhanh nhạy đẩy Hồ Dũng ép xuống nền hành lang. Cánh tay thép nguội của gã bị chặt miệng của Hồ Dũng. Con dao trong tay phải rạch thật mạnh theo chiều từ trái sang phải. Dây thanh âm và cuống họng bị rách toạc, máu tươi tuôn ra ổng ngọc. Hồ Dũng chết tươi tại trận, không kịp kêu lên một tiếng. Bỏ mặc cái xác nằm đó trong vũng máu, tên sát thủ trong bộ dạng shipper tiếp tục xách bịch đồ ăn lên tầng trên. Lâm Khả đứng hút thuốc, nghe tiếng giày ra nện trên nền hành lang vắng lặng thì giật mình cảnh giác. Lâm Khả ném điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc rồi hỏi. Mày đi đâu thằng kia? Tên sát thủ tỉnh bơ mà đáp. Tôi đi giao đồ ăn nhanh. Lâm Khả liền hỏi thêm. Mày giao cho phòng nào? Tên sát thủ giả bộ móc điện thoại rồi thản nhiên bảo. Chủ nhân phòng 304 cô Lý Băng Băng. Cô ấy đặt 3 suất mì tương đen. Lâm Khả chột dạ thầm nghĩ. Quái lạ. Cô ta chỉ sống có một mình sao lại đặt đến 3 suất? Chẳng lẽ là đặt cho mình và thằng khốn Hồ Dũng? Không đúng, mình và thằng khốn kia mới theo lệnh xếp chưa được chục phút. Quán đồ ăn nhanh ở gần đây, nếu đi xe máy cũng phải mất hơn 15 phút. Không lẽ cô ta biết sẽ có người đến? Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Nghĩ vậy cho nên Lâm Khả để tâm theo dõi. Ngay lập tức anh nhận ra trên mũi giày của tên shipper lạ mặt này có một vết máu còn rất mới. Tên sát thủ đặt bịch đồ ăn xuống, bằng một động tác cực nhanh, gã móc ra một con dao nhọn. Giây phút Lâm Khả nhận ra dấu máu trên mũi giày, gần như là cùng lúc với việc tên sát thủ ám sát lao tới. Dẫu vậy, Lâm Khả vẫn rút ra một cây gậy sắt, nhắm thẳng cánh tay dao của tên sát thủ mà đập mạnh. Con dao trong tay của tên sát thủ văng ra, có lẽ tên sát thủ cũng bị ngợp bởi việc tấn công chớp nhoáng của mình đã bị chặn lại. Bằng một thế võ jiu-jitsu thượng đẳng, Lâm Khả dễ dàng khống chế tên sát thủ. Lâm Khả đè gã lên, giơ cao cây gậy rồi gầm lớn. Chó chết, mày là thằng nào? Nói mau trước khi tao đập vỡ sọ. Ngay lập tức tên sát thủ rút ra một ống tiêm nhắm thẳng vào Lâm Khả. Bằng bản năng Lâm Khả đưa tay lên chắn lại. Chỉ thấy ống tiêm bắn ra một dòng dung dịch màu trắng. Dung dịch đó vừa bắn vào hai cánh tay, thì da của Lâm Khả liền cháy khét. Lâm Khả lùi lại đằng sau, cây gậy sắt rơi trên tay xuống đất, mồm của anh liền gào lên. Thằng chó, mày chơi cả axit hả? Tao... Lời nói còn chưa xong, tên sát thủ đè anh vào tường, con dao thép ghim chặt vào ổ bụng, làm cho máu tươi ọc ra. Cơn đau nhanh chóng xâm lấn toàn bộ thần kinh, rồi lan ra tứ chi. Lâm Khả dồn hết sức vật ngã tên sát thủ, cả hai điên cuồng vật lộn nhau ở dưới đất. Đúng lúc đó, Lý Bằng Bằng ở trong nhà nghe tiếng động mở cửa ra xem. Cánh cửa vừa được mở, cô thấy một gã đàn ông đầu đội nón bảo hiểm kín mít đang đè Lâm Khả xuống đất. Lý Bằng Bằng kinh hãi rú lên rồi đóng sập cửa lại. Nhưng tên sát thủ đã nhanh hơn một bước, gã đưa chân chặn cửa rồi nhào lại phía cô. Lý Bằng Bằng sợ đến ngã ra nền nhà. Bất thần tên sát thủ khựng lại. Lâm Khả mặc cho con dao đang ghim chặt vào ổ bụng. Anh nắm chặt tay của tên sát thủ rồi gào lên. Chạy, chạy mau, đến đồn cảnh sát gần nhất. Lý Băng Băng tông cửa chạy thục mạng, tên sát thủ điên máu quay sang, đấm liên tục vào mặt của Lâm Khả. Mấy cái răng văng ra, máu huyết chảy ướt đẫm mặt, lá đồ làm đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng, vừa đánh tên sát thủ vừa gầm lên: "Bỏ ra thằng chó!" Tên sát thủ cầm con dao xoáy mạnh một đường rồi rạch dọc xuống hạ bộ. Lâm Khả mất hết khả năng chiến đấu, lăn quay ra liệm đi. Không chậm trễ, tên sát thủ xách con dao đẫm máu lao vội theo. Về phần của Lý Băng Băng, dù bản thân cố gắng chạy nhưng chân tay cô nhũn ra, tim đập loạn lên, mặt cắt không ra giọt máu. Lúc xuống đến tầng 2, hồn phách của Lý Băng Băng đã lên mây, vì đầm vào mắt của cô là hình ảnh của Hồ Dũng đang nằm trình hình ở đó, với cổ họng bị rách toạc, máu còn nhỏ ra tong tong. Chưa kịp rú lên thì một bàn tay đã thò ra túm chặt tóc của Lý Băng Băng, kéo ngược về đằng sau làm cho cô ngã rúi rụi. Lý Băng Băng kinh hãi bò giật lùi về sau. Đến khi mà cơ thể đã nép chặt vào lan can, cô mới run rẩy lắp bắp: Ông là ai? Sao lại muốn giết tôi?" Sát thủ liền gầm lên: "Mẹ con chó này, cuốn nhật ký đâu?" Lý Băng Băng liền ú ớ: Nhật ký nào?" Tên sát thủ tiện chân chốt thẳng vào bụng của Lý Băng Băng, làm cho cô gập bụng xuống, cơ hồ không thể thở nổi. Tên sát thủ túm tóc của Lý Băng Băng, gầm lên bằng một giọng hằn học: "Tao hỏi mày nó đâu, cuốn nhật ký của con đĩ đó bây giờ ở đâu?" Lý Băng Băng chắp tay liền van xin: "Tôi xin ông, tôi không biết cuốn nhật ký nào cả, xin ông đừng giết tôi." Tên sát thủ đấm thẳng mặt cô rồi cười lên gần giọng: "Con đĩ giả mồm, mày đừng làm tốn thời gian của tao, tao hỏi này là một lần cuối, cuốn nhật ký của con Lý Giang Hân mày để ở đâu?" Lý Băng Băng dính trận đòn đau nhất thời choáng váng, bất thình lình một bóng đen lao vụt đến với một tốc độ chóng mặt. Liền sau đó là một cú đá lốc kích nhắm thẳng mạn sườn của tên sát thủ, làm cho gã văng ra mấy mét. Kẻ đến đó là Kim. Kim đứng án ngữ trước mặt của tên sát thủ, chiếc áo hút đi với nón đội đầu sùm sụp. Kim liền cất tiếng: "Đội trưởng của mày có lẽ không đào tạo mày bài bản rồi. Thứ nhất, một sát thủ không được để lại dấu vết quá. Thứ hai, ai đào tạo mà mày lắm mồm như vậy?" Nói rồi Kim liếc ra đằng sau rồi gần giọng: "Chạy đi." Lý Băng Băng chỉ nhờ có như vậy, ba chân bốn cẳng cắm đầu bỏ chạy. Tên sát thủ vùng dậy gầm lên: "Còn khốn kìa, mày nghĩ mày thoát được hả?" Một cú đạp ngang bụng làm cho tên sát thủ lùi lại đằng sau mấy bước, gã múa con dao thép một vòng rồi gầm lên: "Mày là thằng chó nào, sao dám xen vào chuyện của tao?" Chưa để cho Kim đáp lời, tên sát thủ móc ra ống tiêm có chứa axit rồi xịt mạnh. Nào ngờ Kim thân thủ như là chào chớp, rất nhanh đã tránh được một đòn chí mạng. Tên sát thủ ập đến rất nhanh, ngọn dao sắc lẹm đâm trái đâm phải rồi chém ngang nhưng chẳng thể chạm nổi vào cơ thể của Kim. Thân thể của Kim tránh trái tránh phải nhưng cũng không quên phản đòn. Một cú đạp trực diện vào lồng ngực làm cho tên sát thủ bị đẩy ra xa, gã điên máu rồi gầm lên: "Thằng chó, mày nghĩ bố mày là chuột để mày vờn hả? Để tao xem mày tránh được bao lâu." Tên sát thủ tiếp tục lao lại với một cú đâm thẳng. Lúc gần chạm đến cơ thể của Kim, bất giác gã rụt con dao lại rồi tung lên một cước cao quá đầu. Tên sát thủ sờ ra một ngón đòn hiểm hóc, gã chè mạnh gót chân xuống. Kim đưa hai tay lên đan chéo tránh cú chè hiểm hóc nhắm vào đỉnh đầu của mình, nhưng mà cú đòn của tên sát thủ mạnh quá làm cho Kim ngã ngồi ra đất. Tên sát thủ đắc chí rồi đáp: "Sao nào thằng chó, mày nghĩ mày là Inoki đã từng thượng đài với Muhammad Ali hả?" Nói rồi tên sát thủ lao lại, bằng bản năng sát thủ số 1 của phân đội Chu Tước, một chân của Kim gạt con dao đi, chân kia nhắm thẳng đầu gối tên sát thủ rồi đập mạnh làm tên sát thủ lảo đảo. Không chậm trễ một giây, Kim bật dậy lao đến định chụp lấy con dao, nhưng rất nhanh tên sát thủ đã chém ngang một đòn làm cho Kim phải lùi lại. Thật thế Kim co người, hai tay chống đất, hai chân chống lên trời. Tên sát thủ vừa lao đến, Kim liền bật lên thật mạnh, đưa bàn chân nhắm thẳng tên sát thủ. Cú đòn mạnh đến nỗi tên sát thủ bị đạp văng lên trên cứ 1 mét. Ngay lập tức Kim bật dậy, một cú móc ngược nhắm thẳng vùng bụng làm cho tên sát thủ hộc máu mồm. Kim túm chặt gáy nón bảo hiểm rồi lột xa. Một tay Kim tóm chặt tên sát thủ, trước vẻ mặt hoảng sợ của gã. Kim sút thẳng vào miệng của gã, một tay giữ một chân sút, cứ như vậy đến cú thứ ba, tên sát thủ đã mất sạch khả năng chiến đấu. Gã liền đổ ập xuống nền đất, máu mồm chảy ra chan hòa, tựa như là một cái thầy đẫm máu. Gã rên rỉ trong chút hơi thều thào, xin tha cho tao, tao xin lỗi. Kim liền cười nhạt, viết lời xin lỗi của mày lên tường đi thằng chó, tao sẽ cân nhắc mà tha cho mày. Một lát sau, hai cảnh sát tuần tra gần đó theo lời báo án của Lý Băng Băng đã lao vội đến hiện trường. Hai viên cảnh sát thất kinh khi chứng kiến cảnh một xác người bị vặn gãy cổ. Cái xác bé bết máu vẫn còn nằm úp, nhưng cái đầu lại quay ngược lại đằng sau 180 độ, hệt như là được cắt ra rồi đặt ngay ngắn ở trên cổ. Trên bức tường hành lang ẩm mốc, một dòng chữ bằng máu tươi hiện lên rõ mồn một với một nội dung vỏn vẹn hai chữ báo thù. Tại nút giao thông ngoài xa lộ, chiếc xe hơi đang chạy bon bon bất ngờ đạp thắng đến cháy cả đường, vì trước mặt có một thân ảnh vừa băng qua. Tài xế liền gầm lên, con mẹ mày, mày có nhìn đường không hả? Muốn chết thì lão tử thành toàn cho mày. Kẻ mặc áo hút đi quay lại nhìn tên tài xế chừng chừng, bất giác tên tài xế chít cứng, nín thở rồi đánh lái xe đi. Kim đứng lặng im nhìn theo chiếc xe rồi tiếp tục rảo bước. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Jin, Kim cũng nhanh chóng lái xe đến quận Lô Loan. Trên xe, Kim bắt liên lạc với Chu Trường kể qua tình hình rồi bảo, hack hệ thống máy quay quanh khu nhà rồi xóa sạch băng ghi hình đi. Hai thằng mày gửi đến thật vô dụng, có mỗi thằng nhãi con cũng không xử lý nổi. Chu Trường nhanh chóng hack vào hệ thống máy quay của chung cư 14C. Toàn bộ băng ghi hình trong ngày đều bị anh xóa sạch. Lúc đó thời gian đã ngả về gần nửa đêm. Cùng lúc đó tại hiện trường, thanh tra Tô Khí cũng vừa có mặt. Viên cảnh sát nhanh chóng tiến ra rồi báo cáo. Báo cáo sếp, phát hiện hai xác chết nam giới ở hành lang tầng 2, độ tuổi từ 25 cho đến 28. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Trên hành lang tầng 3 phát hiện một thanh niên bị đâm khá nặng, hiện đã được chuyển đi cấp cứu. Tiên lượng khá là xấu. Ở hầm cầu thang tầng 1 phát hiện ra xác của nam giới. Theo giấy tờ tùy thân, nạn nhân là tên Đinh Tráng, người Thiểm Tây, 26 tuổi, nghề làm shipper giao hàng đồ ăn nhanh tại tiệm ăn Thiên Khánh, cách đây chừng khoảng 4 cây số. Thanh tra Tô Khí liền sốt sắng, nhân chứng đâu? Viên cảnh sát liền đáp lời, báo cáo sếp, nhân chứng đang đợi ở trong. Thanh tra Tô Khí liền cất tiếng, khoan hãy hỏi cung cô ta để cô ta bình tĩnh trở lại. Một nhân chứng thứ hai được triệu đến, thanh tra Tô Khí liền căn vặn. Ông nói mình nghe thấy tiếng đánh nhau là khoảng mấy giờ, tại sao không báo cảnh sát? Người đàn ông độ ngoài 50, đầu hói trong trang phục quần ngắn áo cộc xanh mặt đáp. Từ đầu cô nghĩ ra xảy ra án mạng lớn đến như vậy. Ban đầu tôi đoán đã mấy gã bợm nhậu đánh nhau. Việc ấy ở chung cư này xảy ra như cơm bữa ai mà chẳng biết. Sau khi hỏi xong chẳng khai thác được gì thêm, người nhân chứng đó được cho lui. Thanh tra Tô Khí cùng với cộng sự tiến lại bức tường có dòng chữ đẫm máu. Hai chữ báo thù đó là sao? Viên cảnh sát già liền đáp lời. Sẽ có nghĩ đó là nét chữ của hung thủ, có phải đây là một sự thanh toán bằng nhóm có chủ đích hay không? Thanh tra Tô Khí liền thở dài. Cụm từ này có trong mấy vụ án trước. Theo bảng thống kê tội phạm ở nước ta, dựa trên dữ liệu của văn phòng tòa án tối cao, từ năm 2012 cho đến tháng 8 năm 2015, tỷ lệ bắt giữ là 98%. Điều đó có nghĩa là hầu hết những tên sát nhân đều đã bị tống cổ vào tù, nhưng mà đó là một số vụ án. Dạo gần đây thì dòng chữ này mới bắt đầu xuất hiện. Đúng ra thì tần suất ngày một nhiều. Tôi sợ rằng trong số 2% lọt lưới có một kẻ gây ra tất cả những vụ này. Chắc chắn không phải là băng nhóm vì cách thức giết người rất giống nhau. Bên đội kiểm tra hiện trường có phát hiện thêm được điều gì hay không? Một viên cảnh sát nữ tiến lại rồi báo cáo. Báo cáo sếp, chúng tôi đã lùm sục các máy qua an ninh để mà truy ra dấu vết của kẻ thủ ác. Nhưng mà dù xem xét kỹ càng vẫn không có chút dấu vết nào, dường như toàn bộ hệ thống máy quay đã bị hacker đột nhập và xóa bỏ toàn bộ. Tại hiện trường không phát hiện bất cứ một dấu vân tay nào khác, chỉ để lại mấy dấu giày kích cỡ size 43. Thanh tra tù khí liền cau mày. Về còn nhân chứng, viên cảnh sát nữ liền đáp, nhân chứng duy nhất của Lý Băng Băng trong tình trạng hoảng loạn và không thể lấy lời khai. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của thanh tra tô khí reo lên, đầu dây bên kia tiếng nhân viên cấp cứu thông báo, báo cáo sếp, nạn nhân thứ tư đã chết trước khi kịp thời đến bệnh viện. Viên cảnh sát già nghi hoặc đưa ra giả thuyết, sếp à, có khi nào thủ phạm là người trong chung cư này không? Một ai đó có thể nghe thấy xung đột ở bên ngoài, họ vô tình lao ra và xảy ra đánh nhau, rồi vô tình giết chết nạn nhân, sau đó vì sợ pháp luật cho nên đã trốn vào trong nhà. Thanh tra tù khí liền trả lời, xét qua dấu vết ẩu đả thì có thể đây là một vụ giết người có chủ đích và được gây ra bởi hành động của người cực kỳ chuyên nghiệp, phải được đào tạo qua trường lớp rất lâu năm mới có thể làm được như vậy. Không phải hành động mà bất cứ dân thường nào có thể gây ra. Từ lúc đó, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường vì án mạng này quá lớn. Bên báo đài, đám phóng viên cũng đang tấp nập đưa tin. Thanh tra tù khí nhanh chóng kể sơ qua tình hình bằng tấm bản đồ vẽ vội. Thêm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu, vậy là vụ này có 4 nạn nhân. Theo dấu vết điều tra hiện trường, bước đầu có thể suy đoán shipper tên là Hoài Dân, tên thường gọi là Đinh Tráng, đến chung cư này giao đồ ăn nhanh. Lúc ở cầu thang tầng 1 đã bị kẻ lạ mặt tấn công. Kẻ lạ mặt đó đã lấy nón bảo hiểm và thùng hàng rồi tiến đến tầng 2 và ra tay với nạn nhân thứ hai. Hình thức cắt cổ làm cho nạn nhân chết tươi tại chỗ. Sau đó thủ phạm tiếp tục đụng độ nạn nhân thứ ba ở hành lang tầng 3. Nạn nhân thứ ba bị tấn công bằng dao và axit, chết vì mất máu trên đường đến viện. Theo lời khai của nhân chứng, kẻ lạ mặt thứ nhất đã đuổi theo cô ấy và tấn công ở tầng 2, đúng chỗ mà nạn nhân thứ hai chết. Tuy nhiên thì một cuộc ẩu đả nổ ra giữa hắn và một cá nhân không xác định danh tính, ta gọi là thứ tư. Rốt cuộc thì kẻ giả dạng shipper đã bị đánh bại và buộc phải viết dòng chữ báo thù lên tường. Hắn dùng chính ngón tay dính máu của mình để viết. Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Trần Hảo nghi hoặc ngắt lời, không phải hắn đã mất rất nhiều máu trước khi viết dòng chữ đó sao? Thanh tra tù khí liền đáp, báo cáo sếp, xét theo logic thì nạn nhân bị mất rất nhiều máu thì không ai đủ khả năng bình tĩnh để viết chữ lên tường, cho dù có bị ép buộc đi chăng nữa, nhưng mà nếu không chảy máu thì dòng chữ đó đã không tồn tại ngay từ đầu, đó mới là rắc rối của vụ này. Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Trần Hảo đập bàn, đây chính là điểm trọng yếu của vụ án này. Chúng ta phải suy đoán chính xác sự việc đã xảy ra. Nguyên nhân tử vong của kẻ lạ mặt thứ nhất là mất máu cấp, cổ bị vặn ngược lại đằng sau hoàn toàn. Nếu như kẻ lạ mặt thứ nhất chỉ bị hung khí đâm chết theo một cách bình thường, thì có thể kết luận công dân bình thường gây ra. Tuy nhiên nếu người đó đánh bại kẻ lạ mặt rồi ép hắn viết lên tường, sau đó mới vặn cổ chết, thì đó hoàn toàn là tên sát nhân. Một tên sát nhân được đào tạo kỹ càng. Ngừng lại một hơi, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Trần Hảo tiếp tục phân tích. Hơn nữa hung thủ cố tình ghi lại cụm từ báo thù, chứng tỏ hắn đã không cố che giấu tội ác của mình. Theo vào đó hắn còn muốn tin tức ở đó trở nên phổ biến. Vụ án này được điều tra như là một vụ giết người có chủ đích. Cùng lúc đó thì chiếc Asta Vu Linh của Jin cũng đã tìm đến địa chỉ là một giữ đồ tên Phổ Đà của ông chủ nhập ở quận Lô Loan. Tắt máy xe, Dìn kéo thấp nón lưỡi chai, nhanh chân đẩy cửa bước vào bên trong tiệm. Căn tiệm rộng rãi khang trang hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch bởi ngọn đèn quả nhót. Bên trong căn nhà sau lớp mảnh tre, tiếng rầm rầm đọc kinh diễn ra trong không khí ảm đạm tột cùng. Nghe tiếng mở cửa thì ông chủ tiệm tên Lý Hồng lật đật đứng lên. Người đàn ông ngoài 40 tuổi râu ria lởm chởm, mặt gầy sọp tím ra. Tiệm đóng cửa, lấy đồ gì mai quay lại. Jin nhỏ giọng, tôi đang cần lấy một chiếc USB mà vợ của mình ký gửi ở tiệm từ năm 2004, nó nằm ở ngăn kéo số 14. Lý Hồng liền hỏi, giấy tờ xác nhận của tiệm đâu? Không đem theo. Lý Hồng chán nản nói, xin lỗi, không có biên lai tôi không thể trao đồ cho khách. Jin rít một hơi thuốc rồi trừng mắt nhìn, Thế Hùng ngửa cổ nốc một ngụm rượu rồi cười nhạt. Đừng có dọa tao bằng ánh mắt đấy. Hàng được để dưới tầng hầm, phía sau cánh cửa sắt nặng 3 tấn và lớp khóa bảo mật kỹ lắm. Mày muốn thử cướp không? Jin liền đổi nét mặt. Và tôi đã mất, di vật đó nhất định phải lấy. Tôi không muốn làm khó dễ ông. Nói đi điều kiện để trao đổi. Lý Hồng nhìn Jin một chặp rồi đánh giá. Mày đã từng giết người chưa? Ta cần một kẻ hành đạo. Jin lặng im quan sát thái độ của ông chủ tiệm. Lý Hồng liền gạt đi. Thôi bỏ đi. Jin giết thêm một hơi thuốc rồi hỏi. Vợ con ông bị giết. Lý Hồng giật thót mình. Sao mày biết? Jin hất hàm vào bàn thờ ở ngăn nhà trong đang lờ mờ nhang khói rồi bảo. Vợ con tôi cũng chết. Tôi có thể hiểu được nỗi mất mát của ông. Thế Hồng bày ra một bộ mặt ổ dột, gật đầu xác nhận, đặt chai rượu lên bàn nhanh tay chốt cửa. Lý Hồng ra hiệu cho Jin vào trong nhà. Ngồi trước bàn thờ lờ mờ khói hương, Lý Hồng trầm giọng: đây là vợ con tao, hôm nay là dỗ thứ 11 của họ. Jin móc ra điếu thuốc, chiếc Zippo lại khẽ đánh lửa, đống lửa nhỏ đủ để thấy rõ đôi lông mày rậm rạp khẽ cau lại. Lý Hồng tiếp kể lại bằng giọng trầm buồn. Vợ tao là một chủ shop thời trang. Khi ấy trong tiệm có hai nhân viên nữ là Tiểu Châu 15 tuổi và Tiểu Hạ 18 tuổi. Hai con chó chết đó đã phạm tội ăn cắp tiền trên xe buýt và đã bị phạt hành chính. Sau khi vay mượn đủ tiền đóng phạt, chúng đâm ra bất cần đời. Để có tiền ăn chơi hưởng lạc, chúng bắt đầu phải có tiền. Để có tiền, chúng phải mò đến shop thời trang trên đường Hoa Hạ của vợ tao vào lúc đêm muộn, vì chúng biết là vợ tao chắc chắn sẽ mở cửa. Hai con khốn nạn đó còn có thêm sự giúp sức của một thằng khốn tên là Hán Trình, năm đó 22 tuổi. Xin Jin một điếu thuốc, Lý Hồng rít một hơi dài rồi trầm giọng kể lại đoạn quá khứ đau lòng. Sau khi vào nhà, chúng nó khống chế vợ tao. Con gái của tao lúc ấy đã 5 tuổi. Chứng kiến sự đó cho nên gào toáng lên. Ba đứa nghiệt xúc đó đã lôi con bé vào nhà tắm và đã giết chết. Vợ tao bị đâm tổng cộng 14 nhát dao. Sau khi giết xong hai người, đám chó má đó còn lục tìm tiền bạc, thậm chí là chúng còn nấu mì ăn trong súp như không có sự gì xảy ra. Cuối cùng thì con trai của tao ở lớp học thêm về, thằng bé 12 tuổi bị chúng lừa vào nhà rồi giết chết. Thi thể của vợ tao cho thấy dấu hiệu của việc tấn công dã man. Ba đứa chó má đó đã thừa nhận rằng chúng đã cố moi mật khẩu két sắt và thẻ ATM. Xin lặng im lắng nghe. Lý Hồng bày ra một bộ mặt giận dữ rồi gầm lên. Toàn bộ số tiền mà chúng lấy được sau khi gây ra cái chết thương tâm cho vợ con tao là 3.000 nhân dân tệ. Bọn khốn đó đã dùng số tiền đó để đi hát karaoke. 12 tiếng sau khi mở gây án, chúng đã bị bắt. Jin hỏi nhỏ, 11 năm, sao ông có thể để chúng sống lâu vậy? Lý Hồng liền chua chát. Con khốn Tiểu Châu thừa nhận đã giết 3 người. Nhưng khi đó nó mới 15. Năm hành pháp cho má đó phán rằng nó là trẻ vị thành niên, cho nên là mức án giảm từ trung thân xuống 15 năm. Con khốn Tiểu Hạ thì nhận bản án 18 năm. Thằng xuất sinh Hán Trình đó khai rằng nó chỉ đi theo hai con ả kia. Và lúc nó đi mua mì về thì 3 người đã chết. Mày có tin nổi không? Nó nhận án 11 năm. Bản thân tao mất vợ mất con, ta đã cố gắng phản đối để bọn hành pháp cho má đó ngay tại tòa nhưng bị tuyên là vô hiệu. Xin liền gật đầu rồi hỏi nhỏ, sau đó ra sao? Lý Hồng liền chua chát. Thằng chó đó nó mới ra tù hơn một tuần nay, nó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Xin liền hiểu trước vấn đề, xử lý nó, chiếc USB di vật của vợ tôi sẽ là của tôi đúng chứ? Lý Hồng lại lặp lại câu hỏi ban nãy, mày đã giết người bao giờ chưa? Jin cười nhạt hỏi lại, máy tính của ông đâu? Tôi cần tra tung tích của tên khốn kiếp đó. Lý Hồng đưa Jin ra ngoài tiệm, rất nhanh Weibo của tên sát nhân Hán Trình được Chu Trường tìm ra. Trên bài viết có nội dung freedom của gã. Jin nhanh chóng lướt qua phần bình luận, những comment đại loại như mừng Chiến Hiếu trở về, mày ra tù rồi hả, ngầu đét. Kéo đến một comment có nội dung, có bao giờ mày thấy hối hận về tội ác với nạn nhân gây ra không? Mày đã nghĩ đến cảm giác của người đã chết chưa? Hán Trình rep lại bằng một icon ngón tay thối và mặt cười khoái trá. Jin đanh mặt, địa chỉ của gã sát nhân năm nào được Chu Trường tìm ra với tốc độ 30 nhịp thở. Dìn kéo thấp nón lưỡi chai sang Lý Hùng với một câu nói cụt lùn: vụ này tôi nhận. 2 giờ sáng tại vũ trường Paradise số 8 đường Thanh Liêm, quận Hoàng Phố, tiếng nhạc chát chúa và ánh sáng đèn nhấp nháy, đám thanh niên đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, cũng là lúc mà Jin đặt chân vào. Một đà gái điếm nhắc thấy thân hình vạm vỡ, điểm chút phong trần của Jin bèn tiến lại gạ gẫm: cưng à, có thể giúp em khi em vào nhà vệ sinh không? Jin cười nhếch mép rồi buông ra một câu gọn lỏn: cút. Đôi mắt sắc lạnh của Jin làm cho ả gái điếm giật thót. Jin chậm chậm đến một góc ngồi gọi một ly whisky. Theo chủ trường thông báo, góc ảnh mà gã sát nhân mới chụp có logo của vũ trường Paradise. Vậy gã chỉ có thể lảng vảng quanh đây, và quả nhiên suy đoán của Jin không sai. Trong một góc quán, gã sát nhân đang ngồi đó với đám bạn. Xin đặt tờ 50 tệ lên quầy bar rồi chậm chậm tiến lại, chọn một bộ sofa sát cạnh. Jin chực chờ con mồi của mình. Bên kia bàn, tiếng của gã sát nhân hắn chỉnh cất lên: không phải chai này 6.000 tệ à thằng chó, mày kiếm tốt quá nhỉ, 11 năm chúng mày sung sướng quá rồi. Một gã xăm trổ đầu nhuộm đỏ cất lời: bao giờ hai con ả kia được thả, mà sao mày được ra sớm vậy? Hắn trình ngửa cổ nốc rượu rồi cười khả ố: con mẹ nó, bọn tao bịa ra đấy, con tiểu châu nhỏ nhất đã nhận tội giết bà mẹ và 2 đứa con, chúng mày biết sao không, vì nó mới 15 tuổi, lúc hành pháp chắc chắn sẽ thả nó. Một tên tóc vàng liền ngạc nhiên: đám hành pháp nó tin chúng mày luôn sao? Hắn chỉnh liền nhún vai: thẩm phán làm chó gì được, chẳng có dấu vết, chẳng có nhân chứng, mày ngu lắm. Nếu không có gì chắc chắn thì chính là lợi thế của bị cáo. Con mẹ nó, tao yêu cái luật nhân quyền quá đi. Jin nghiến răng kèn két, cốc rượu trong tay của anh đã bóp nát từ lúc nào, mặc cho máu tươi chảy ra đầm đìa. Jin lẩm bẩm: cho dù nghĩ thế nào ta cũng không hiểu nổi, một tên khốn như mày, kẻ đã giết 3 mạng người chỉ vì số tiền lẻ, tại sao hệ thống hành pháp chó má lại thả mày ra? Liệu một thằng khốn như mày, kẻ không có một chút ăn năn nào, thậm chí mày còn đi chế nhạo nạn nhân, lại như mày có đáng được sống hay không? Nói đoạn hắn trình chỉ tay vào một ả gái điếm rồi bảo: này, con điếm đó hôm nay là của tao đó, rồi đi nào. Bên kia bàn, Jin lộ ra một nụ cười quỷ dị, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh tột cùng. Xít thêm một điếu xét, Jin lộ ra nét đành ác rồi lẩm bẩm: đúng vậy, ông trời đã cho mày ra tù đúng lúc gặp lại tao, ta là công lý, là kẻ phán xử cuối cùng. Vừa tách đoàn người tính bám theo ba tên côn đồ, bất thần một cánh tay thò ra túm chặt vai của Jin làm cho anh khựng lại. Kẻ vừa kéo Jin lại là một ả gái điếm bàn nãy. Jin hỏi: cô là ai? À, gái điếm nhấp một ngụm rượu thủ tỉ bên tai: kìa, anh đến đây vì thằng khốn hắn trình đó phải không? Jin quắc mắt à gái điếm mỉm cười: em thấy anh theo dõi hắn cả tiếng đồng hồ rồi đấy, nhìn ngay là biết anh đang chờ cơ hội. À bất chợt liền ngoắc tay bảo: theo em ra đây. Jin nhìn theo bóng dáng bà gác côn đồ rồi miễn cưỡng rời đi theo. Trong đầu của Jin bộn bề 1000 câu hỏi: mình phải làm gì đây? Cô ta biết gì về mình sao? Không thể nào. Cùng lắm à, ta chỉ phàn nàn mấy thứ vớ vẩn mà thôi. Hớ hình thạch, lần đầu tiên mình bị để hở sườn. Sao mình lại quên những thứ xung quanh? Mình quên bẵng rằng mình có thể bị kẻ khác bám đuôi. Phải cố làm nhỏ chuyện này mới được. Dìn theo chân gà gái điếm đến một góc hành lang yên tĩnh. Nếu là ở đây em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện mà không bị làm phiền. À liền cất tiếng mở lời. Nói rồi à móc ra một góc mảnh báo rồi bảo: lý do anh theo dõi thằng khốn đó vì cái này đúng không? Jin mừng thầm trong lòng nhưng cố tỏ ra ngây ngô: ý cô là sao? Ở Mỹ chúng nó tẩm thuốc phiện vào sách báo rồi gửi qua Trung Quốc. Con nghiện chỉ việc xé một màu rồi đặt lên vỏ miệng. Ma túy sẽ từ từ ngấm dần và khiến cho bản thân lâng lâng. Có phải anh tìm thằng khốn đó để mua thứ này? Tiếc quá thằng cốt đó chỉ cung cấp cho đám học sinh thôi. Sao nào anh chàng đẹp trai, anh có muốn thử không? Dĩ nhiên là lúc màu giấy này trên miệng của em. Jin giật thót mình tự nhủ: ma túy? Thằng cốt này buôn cả ma túy sao? Tiền bạc hắn đổ ra tiêu xài mỗi đêm hóa ra là từ ma túy. Em bảo rồi mà, không dễ gì có được thứ này đâu. Đặt màu báo có ma túy lên lưỡi. À gái điếm liền tiến lại gần xin mời gọi. 1 giờ sáng bên ngoài quán bar, tiếng gõ bàn phím lách cách vọng vào tay của Jin. Mấy giây sau Chu Trường thông báo: "Sếp, mấy loại như bình cỏ điếu đều được quản lý khá lỏng lẻo. Tuy nhiên ma túy tầm trên sách báo chỉ được buôn bán qua lại giữa rất ít người. Đó là đám Mỹ và đám học sinh du học. Thậm chí cách bọn chúng tuần hàng còn qua cả quần áo giày dép. Một khi sở hữu đường dây buôn bán hàng này, những kẻ phân phối cũng chỉ bán cho những khách hàng tin cậy của chúng. Số lượng bán ra cũng rất có hạn để mà tránh việc thông tin bị rò rỉ. Thậm chí nếu bị phát giác, chỉ có kẻ phân phối bị tóm cổ vì toàn bộ quá trình của chúng rất bí mật. Dĩ nhiên là mọi cuộc trao đổi đều bằng tiền mặt. Trong trường hợp mà kẻ bán thuốc trốn với tiền và hàng, sẽ có những kẻ giám sát luôn ở cạnh. Sếp hãy cẩn thận, quanh thằng khốn đó không chỉ có giam 3 cái thằng nhãi nhép đâu, đám giám sát ấy khá là cứng đấy." Jin giật thoát mình về là những tên giám sát có thể đã thấy hành động của anh. Lần này thật là sơ suất, nếu mà không cẩn trọng có lẽ chính anh sẽ trở thành con mồi của chúng. Nhưng mà càng như vậy, Jin lại càng muốn giết tên khốn kia hơn bất cứ lúc nào. Không cần nhắc đến giao hẹn với Lý Hùng, một kẻ khốn nạn như hắn Trình không được phép tồn tại. Jin trở về gặp Lý Hùng cũng là lúc Kim lái xe đến. Sau khi nhầm tính kỹ càng, hai người bắt tay vào hành động, và Kim là người đã ra mặt thích hợp hơn cả. 1 giờ sáng tại bãi đầu xe của vũ trường Paradise, hắn Trình vừa đi vừa nghêu ngao hát. Vừa ra đến cửa xe, gã giật mình nhận ra một mẩu giấy được cài vào cần gạt nước. Hắn Trình kéo vội mẩu giấy xuống chăm chú đọc. Nội dung bên trong ghi vỏn vẹn 4 chữ: "Mày xong đời rồi", kèm theo một dãy số điện thoại. Hắn Trình cho mày lầm bầm đoạn chui vội vào nhà vệ sinh rồi bấm nhanh một dòng số là tin đầu nậu thuốc giống với gã. "Này tiểu hán, mày ghi lại dòng số điện thoại này rồi gọi xem nó là thằng chó nào." "Này thằng chó, nốc ít thôi và gọi ngay vào cái số này xem nó muốn kiếm chuyện gì với tao, con mẹ mày, nhanh lên." Mấy giây sau chuông điện thoại reo vang, hắn Trình hỏi dồn: "Sao rồi, nó là thằng nào?" Ở đầu dưới bên kia liền gắt lớn: "Thằng chó, mày chơi tao hả? Đây là số điện thoại của trường phòng sở phòng chống ma túy Hoàng Phố. Sao mày lại bảo tao gọi đi kiếm chuyện với sở trường chứ hả?" Hắn Trình lắp bắp: "Im đi, thế mày nói gì rồi? Mày còn muốn tao nói gì? Dĩ nhiên là kêu nhầm số. Tốt nhất là mày câm họng và đừng gọi cho tao nữa." Hắn Trình thất thần buông điện thoại, gã tự lẩm bẩm: "Chuyện quái gì đây? Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao? Nhưng mà sao đám cướp không tóm mình mà lại dùng giấy nhắn? Chỉ có một lý do, khi mà chúng làm như thế này, chúng muốn mình khai ra nhà cung cấp." 3 giờ sáng tại một đoạn sân bóng cách xa trung tâm, hắn Trình lập cập đưa ra một bọc tiền rồi khúm núm: "Dạ, tiền thuốc đây ạ." Kẻ áo đen tóm lấy bọc tiền móc ra một sớp đưa cho hắn Trình: "Phần của mày đấy, làm tốt." Đoàn gà áo đen lấy ra một túi giấy để cho hắn Trình rồi bảo: "Sách của mày đây, trong đó có hơn 180 trang. Hắn Trình xé túi giấy móc ra một cuốn sách rồi hỏi: "Lần này là sách học ngoại ngữ à? Có phải nó đến từ Bắc Kinh?" Gà áo đen trừng mắt nhìn hắn Trình, biết mình lỡ lời cho nên xin lỗi. Cuộc giao dịch diễn ra trong chớp nhoáng. Hai chiếc xe rất nhanh lao vụt đi theo hai hướng khác nhau. Chẳng mấy chốc đã lẫn vào dòng xe đông đúc. Cũng là lúc chiếc Asta vù lình đã chở theo Jin và Kim nổ máy tiến ra xa lộ. Trở về vũ trường, hắn Trình hoang mang tột độ, gã đầu rồi thầm suy tính: "Mình làm gì bây giờ? Mình phải làm gì đây? Có thằng cướp nào ở đây đang theo dõi mình không?" "Không, mình không muốn đi tù lần nữa, nhưng mình không muốn mất đi cuộc sống này." "Được rồi, bình tĩnh lại xem nào. Không có bằng chứng nào cho thấy cảnh sát là kẻ viết tờ giấy đó. Có thể mình bị thằng khốn nào đó trêu, có thể là một thằng khốn nào hết tiền và không mua được thuốc chẳng hạn." "Khoan đã, chúng có đi tố cáo mình không?" "Không ổn, ngồi không thế này có ngày sổ khám thật, mình phải tìm một vài kế an toàn." Kế đoàn hắn Trình cầm túi giấy, bên trong là một cuốn sách đậm ma túy, rồi tiến vào trong một hành lang, vừa đi gã vừa thầm nhủ: "Mình chỉ nên xé vài trang giấu trong người, cuốn sách này mình nên giấu đi. Nếu cứ mập vào mình sẽ ném chúng đi, có trời mới biết được nó có ma túy hay không. và nếu có thì cũng chẳng biết nó là của thằng nào. Về phần của Ái Điếm, trong hộp đêm đó, một tin nhắn nặc danh được gửi đến ả, kèm theo một số tiền hơn 3 triệu nhân dân tệ và lời nhắn: hãy rời khỏi nơi này, cảm ơn cô vì sự hợp tác. Ngay trong đêm, ả gái điếm đã rời đi mất dạng. Đảm bảo an toàn cho ả là điều đầu tiên Jin ưu tiên, và kẻ thông báo đó chẳng ai khác ngoài hacker mũ trắng Chu Trường. Bên ngoài vũ trường, hắn Trình đang phì phèo điếu thuốc, bất thình lình hai xe cảnh sát ập tới. Hơn 20 cảnh sát nhào vào vũ trường trước con mắt kinh ngạc của gã. Tiếng huyền náo vọng ra ầm ĩ: cảnh sát đây, đóng cửa xuống. Này này, tao sẽ kiện mày vì tội đánh dân. Mấy người làm gì thế? Từ giờ trở đi không ai được rời khỏi đây. Đứng im, các người đã bị tống giam vì tội cản trở người thi hành công vụ. Hán Trình sợ mất mật, nhanh chân chọn một con hẻm vắng người, khá điên cuồng móc điện thoại gọi nhanh một dòng số tổng đài thông báo: thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được hoặc không tồn tại, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hán Trình liền thất thần: chết rồi, thằng chó đó trốn rồi. Gã cuống cuồng chộp một chiếc xe máy rồi lao ra bãi cỏ hoang cách vũ trường 3 cây số. Nơi đó gã giấu tiền ở dưới một gốc cây. Để bỏ trốn, gã phải có số tiền đó. Đang điên cuồng đào sới thì gã giật thoát mình khi mà nghe tiếng nói ở đằng sau lưng: Hán Trình, mày tìm gì vậy? Gã quay ngoắt lại sau lưng, không biết từ lúc nào hai bóng người mặc áo jacket đang ngồi xổm ngay sát sau lưng từ bao giờ. Hán Trình thất kinh ngã ngồi ra đất. Hắn liền mồm lắp bắp: chúng mày là ai? Có phải là đại ca Đông gửi chúng mày đến hay không? Diện trầm điếu thuốc uể oải đứng dậy rồi vặn người răng rắc, đoạn cười nhạt rồi bảo: tao cứ tưởng là mày bị bắt rồi cơ, nhưng bây giờ thấy mày an toàn đến đây, chắc chắn đây là ý trời rồi. Hắn Trình liền khựng lại: mày là ai? Kim ném bọc tiền xuống đất rồi bảo: 38 triệu tệ, thằng chó chết mày kiếm được quá nhỉ. Xem nào, lương của đội tình báo chúng tao chẳng bằng một góc nhỏ của lũ khốn nạn chúng mày. Khoan đã, 3 triệu tệ tao cho con à cung cấp thông tin rồi, xin lỗi khi chưa hỏi ý của mày. Nói rồi Kim lấy ra một chiếc hũ nhỏ, nhanh tay mở nắp rồi dưới lên bọc tiền. Hắn Trình liền ú ớ: mày làm gì đó thằng khốn? Hắn Trình lao lại rất nhanh, một cú đá của Jin trúng ngay phần mặt, làm cho gã ngã bổ. Hắn Trình móc ra con dao rồi khua lên loạn xạ, chỉ thấy đầu của mình đau nhói. Một cú cùi trò của Murray Thái bổ thẳng đỉnh đầu, làm cho gã ngồi bệt xuống đất. Hắn Trình bò lít lại đằng sau rồi lắp bắp: là đại ca Đông bảo chúng mày đến bịt miệng tao đúng không? Tha cho tao, tao thề có bị bắt tao cũng không khai ra, làm ơn chỉ cả tao trốn thoát cùng với số tiền đó. Kim liền cười khẩy: xin lỗi chân thành vào thằng chó. Hắn Trình mệt ngặt ra không hiểu, Di ném điếu thuốc rồi lại chép miệng: xin lỗi chân thành gia đình người mày đã giết, tao sẽ cân nhắc cho mày đi đầu thú. Hắn Trình khựng người lại, rất nhanh chóng cả đã thay đổi thái độ. Vừa lấy sợi dây xích mang theo ở trong người, cả nhìn cả ngay rồi nở một nụ cười nửa miệng: con mẹ chúng mày dám dọa cả bố chúng mày sao? Bố mày cứ tưởng đại ca cử chúng mày đến chứ. Nói rồi gã liền vùng sợi dây nhắm thẳng vào Jin mà vụt tới. Mồm của gã liền gào lên: mày là người của nhà con à đó sao hả? Ta đã hiếp nó trước mặt của đứa con gái nó đấy. Thằng con trai cũng chính tao đã cắt cổ. Con mẹ mày chết đi thằng chó. Sợi xích trong tay của gã vụt ngang quật dọc nhưng mà chẳng thể trúng Jin. Kim ngồi nhìn chán nản vào: mày vừa nó chán chưa, với loại nó phải làm như thế này. Nói rồi Kim ném điếu thuốc đang cháy đỏ vào bọc tiền. Bọc tiền tầm xăng bốc lửa cháy lên ngùn ngụt. Hắn Trình lao lại rồi gầm lên: thằng chó, tao giết mày. Sai lầm của gã là không bỏ chạy ngay giây phút đó, bởi lẽ Kim đã là kẻ không biết đùa. Một cú móc hàm làm cho Hắn Trình choáng váng. Liền sau đó Kim tung người bay lên, một tay túm chặt tóc của Hắn Trình giật ngược, thêm một cú đấm thẳng ít hầu làm cho Hắn Trình hai mắt trợn ngược, nằm vật ra đất, miệng ngáp ngáp tưởng như là đã tắt thở. Kim vừa lấy sợi dây xích rồi bóp cổ tên sát nhân, tiện tay ấn luôn nắm xích vào miệng của gã rồi đấm thêm mấy cú cật lực. Đến khi hai hàm răng của Hắn Trình rụng thêm vài chiếc, Dìn mới tiến lại ngăn cản: Đủ rồi, thằng chó này có giá trị giao dịch. Hắn Trình mặt sưng đầm đìa máu cố gắng van nài. Tha cho tao, tao sẽ đi đầu thú. Xin ngồi xuống vỗ má của gã mấy nhát rồi bảo, mày có tha cho họ đâu nhỉ, họ đã van xin mày tha mạng, vậy mà mày còn giết cả hai đứa bé. Để tao kể cho mày nghe nè thằng chó. Chư pháp bao gồm bộ thủy cùng với lệ bộ khứ hợp thành, vì vậy luật pháp phải thuận theo nước chảy, là thứ để vận hành con người theo một kỳ cương. Tuy nhiên không hẳn như vậy. Theo sử cổ Trung Hoa và thời Ngưu Thuấn, có một con linh thú thủ mộ gọi là giải trãi. Nó có hình dáng lai giữa là hổ và gấu. Ngoài ra nó lại có một chiếc sừng ở trên đầu. Con linh thú đó có khả năng phát hiện cái tốt và cái xấu. Gặp kẻ xấu nó sẽ đâm xuyên cái sừng đó qua tim của kẻ đó. Nó sẽ là con thú biểu trưng cho nước. Vậy thì pháp chính là con đường đưa kẻ ác đến với linh thú để cho nó phán xử. Và mày thì không đến đó, còn người đang đợi mày. Kim liền giơ chân đạp thẳng mặt làm hắn Trình liệm đi. Kim vác hắn Trình lên vai rồi lẩm bẩm: mày lắm mồm thật đấy, đi nào, nên nhớ còn lắm kẻ muốn có chiếc USB đó lắm. Xin gật đầu, chiếc Asta Vu Linh đã chở hai người với hắn Trình bị nhét ở cốp xe lao vụt đi, nhắm thẳng hướng đến nhà của Lý Hùng mà lao đến. Bên trong căn nhà kho của Lý Hùng, cuộc hành quyết tên ác nhân lúc này mới bắt đầu diễn ra với sự chứng kiến của nạn nhân vụ án năm nào. Hắn Trình đã tỉnh dậy sau khi ăn một chậu nước đá hắt vào người. Dìn quay nhìn sang ông chủ tiệm rồi hỏi: máu mè đấy, ông đủ can đảm đối diện không? Ông chủ tiệm gật đầu. Dìn lấy ra một cái kìm sắt, đoạn chậm chậm tiến lại gần rồi bảo: tiếc cho mày, hôm nay ta không có chuẩn bị radio theo, nếu không thì mày sẽ được nghe bài hát đoạn hồn. Xem nào, ngay khi ra tù mày đã tìm nick của ông chủ. Đúng rồi, là bài viết tưởng niệm vợ con của ông ta. Xem nào, thằng chó mày chẳng những không ăn năn mà còn comment tỏ vẻ đắc chí hả? Hắn Trình dãy giụa điên cuồng, Jin đưa tay bóp miệng của gã. Tiếng kìm sắt phát ra lệch cạch làm cho hắn Trình sợ hãi đái ướt cả da quần. Jin liền tiếp tục trầm giọng: người ta hay bảo cắn lưỡi chết nhỉ, nhưng mà chẳng mấy ai hay rằng nếu mà cắt lưỡi sẽ khiến cơ thể co lại theo bản năng. Điều đó có thể dẫn đến tắc thở do khí quản bị bịt kín. Nói rồi Kim lấy kìm sắt kẹp đầu lưỡi của hắn Trình kéo mạnh ra. Hắn Trình rú lên một cách đầy đau đớn, giọng nói của Kim vẫn còn vang lên ở bên tai: nhưng nếu như cố định lưỡi thế này thì không có chuyện lưỡi thụt vào trong mà chật kín đường thở. Vừa nói Kim vừa lấy con dao làm rạch ngang lưỡi của hắn Trình. Nhát này là vì mày giết ba mẹ của họ, nhát này vì mày sỉ nhục vong linh của họ, nhát này là vì mày bán thuốc làm hại giới trẻ. Rất nhanh cái lưỡi đã đứt một nửa, Jin liền ổ lên: đừng có gào lên vậy thằng khốn, mày càng gào lên sẽ càng sặc máu đấy. Tao sang kéo lấy cổ mày lên trên nên không thể nôn ra được đâu. Hắn Trình ho lên sặc sụa, máu huyết chảy ộc ra hai bên mép. Jin thả tay để gã ộc máu ra. Hắn Trình ú ớ đánh ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi tột cùng. Kim đứng bên cạnh liền bồi thêm: thằng khốn này còn xâm hại vợ ông trước mặt con bé đấy. Ông chủ Lý Hồng lẽ ra định tha cho tên sát nhân. Sau khi nghe Kim nói như vậy, ông ta chỉ nói đúng một câu rồi bỏ lên nhà: hãy làm những gì mà gã đáng phải chịu. Diện tháo giày trói rồi theo hắn Trình lên một cây xà ngang. Từ cầu mày trên đất bất dung, hôm nay hãy để tao cho mày biết thế nào là trả giá. Chừng nào tin đốn mặt như mày còn tồn tại trên đời này thì người thiện lương không sống yên được. Nói rồi Kim đón lấy con dao từ tay của Kim, một con dao mỏng như lá lúa nhưng vô cùng sắc bén. Kim rạch một đường lên da thịt của hắn Trình rồi tiếp tục: từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, khi mà chiến tranh ở Afghanistan đã xảy ra, quân du kích đã tra tấn những tên tù binh bằng những hình thức tra tấn cực kỳ nổi tiếng. Trong đó có hình phạt lột da, bắt đầu từ hông lên đến nách, rồi lột lớp da trong toàn bộ một lần. Lời vừa nói ra thì một mảng da trên người của hắn Trình đã bị bóc ra, lộ ra một lớp thịt đỏ lòm. Kim tiến lại kiểm tra rồi chép miệng: thằng khốn này hẹo rồi, dễ dàng cho nó quá. Nửa tiếng sau, xác của hắn Trình đã được xếp chặt trong cách van ly, rồi đem chôn ở bãi đất hoang xa khu dân cư. Hai người dọn dẹp xong cùng nhau trở về. Chiếc USB ở ngăn kéo số 14 cũng được ông chủ Lý Hồng giao cho, y như lời giao hẹn. Trở về nhà, ông chủ buôn bán tạp hóa, Jin hồi hộp cắm chiếc USB và laptop, đoạn quay băng trộm với chất lượng khá mờ, nhưng cũng đủ nhận ra. Một đám người trong đó có Vương Lão đang trao đổi với đám mafia Nga. Tập tài liệu về hệ thống HQ9B, một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của Trung Hoa đại lục. Bên trong vali mà đám Vương Lão giao cho bên Nga có chứa một con chip, chính là con chip ghi lại mã cốt để thâm nhập vào hệ thống. Diên nghĩ rằng chính Vương Lão là kẻ phản bội cục tình báo, nên đúng ra là phản bội cả dân tộc. Bấm nhanh một dòng số, đầu dây bên kia báo máy bận. Chưa kịp thao tác lại cuộc gọi thứ hai thì điện thoại của Jin đã đổ chuông. Jin vừa áp điện thoại lên tai thì đầu dây bên kia Chu Trường chỉ nói đúng một dãy số rồi điện thoại mất liên lạc. 666. Jin đanh mặt từng thứ cơ gắn lên, lộ cả đám gân xanh, quay hàm bệnh ra. Kim cũng hiểu ra ngay vấn đề, bởi lẽ 666 là dấu hiệu của cầu cứu. Không chậm trễ một giây, ông chủ tiệm tạp hóa vốn là kỹ sư chế tạo súng ống cho cục tình báo năm nào, nhanh chóng đưa cho Jin và Kim xuống một căn hầm mà lão đã giấu kín. Cánh cửa hầm vừa được mở ra, Jin cũng phải choáng ngợp vì kho đạn dược. Kim ổ lên lao vội vào rồi trầm trồ: "Lão già, lão im kỹ thật đấy." Jin cầm lấy một khẩu tiểu liên mát 49, tiện tay dắt thêm một khẩu K54 rồi thúc giục: "Nhanh lên, không còn thời gian mà đấn ná đâu." Kim gật đầu, nhanh tay chọn lấy một khẩu tiểu liên M3. Chiếc xe lao vụt đi nhắm căn nhà của Chu Trường ở một con hẻm nhỏ nằm cách xa nơi này hơn 80 cây số. Dừng xe ở đầu xa lộ, cả hai nhanh chóng áp sát căn nhà. Hai khẩu tiểu liên đã lên đạn. Jin giơ tay ra hiệu, cánh cửa chính rất nhanh được Kim mở ra chỉ sau một thao tác đơn giản. Cả hai áp sát hành lang dẫn vào bên trong. Bên trong căn nhà trống trơn, mọi thứ bị xáo trộn hoàn toàn. Dàn máy tính và bộ thu phát sóng GPS đều bị đập phá tan tành. Ổ cứng cũng bị lấy đi mất. Kim nhanh chóng kiểm soát tầng lầu. Sau khi xác định bóng dáng Chu Trường đã bản vô âm tín, Kim liền tiến xuống thông báo sơ qua tình hình. Xin dắt khẩu tiểu liên ra đằng sau vai, chỉ tay lại bức tường rồi bảo: "Đạn 9 ly. Kim cả kinh liền thốt lên: "Glock 19 Gen 4, bọn này chơi hàng nặng đấy, giờ sao mày?" Kim tiến lại gần bàn làm việc của Chu Trường, lúc này đã là một đống đổ nát. Thế chẳng có manh mối gì, cả ngay liền đau đầu đứng im suy nghĩ. Bất giác điện thoại của Kim đổ chuông, ở đầu dây bên kia thì không hiển thị số điện thoại. Kẻ gọi đến là giọng đàn bà: "Tao đang giữ thằng hacker hay là tộc mũi vào chuyện của người khác. Chúng mày có thời gian suy nghĩ để giao chiếc USB đó ra. Địa điểm là bãi đất ven sông Hoàng Lăng, khu Hoàng Phố, 10 giờ đêm này." Nói rồi không để cho Jin kịp hỏi câu nào, người làm mặt ngắt luôn máy. Jin liền giận sôi máu, tay đấm vào tường. Kết hợp với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Kim thấy Jin biểu lộ thái độ nóng giận đến như vậy. Kim đào khẩu súng ra sau vai, hối Jin rời đi trước khi cảnh sát kéo đến. Biết cả địch nắm đằng chuôi, Jin đành cắn răng làm theo lời yêu cầu của kẻ địch. 10 giờ đêm, tại con đường ven sông Hoàng Lăng, Jin và Kim ngồi bàn bạc lại kế hoạch cho Chu Toàn. "Có chiếc USB trong tay, chúng đã không dám làm hại lính tao đâu." Jin nhỏ giọng, ánh mắt ném ra ngoài kính xe. Bất thình lình mấy ánh đèn lê xe từ đâu chiếu đến, cả hai đã lọt vào ổ mai phục. Jin và Kim lặng người đi. Đối diện hai người từ phía trước là một chiếc Mercedes mới cứng đang chờ tới. Kẻ bước xuống không ai khác ngoài Vương Lão và đám thủ hạ. Jin cũng mở cửa bước xuống, vừa ngậm lệch điếu thuốc sang bên mép, Jin vừa gằn giọng: "Chu Trường đâu?" Vương Lão cười khẩy, đưa tay lên vỗ mấy cái. Chu Trường mặt mày thâm tím, chiếc áo sơ mi đỏ nhuộm máu được đưa ra. Vương Lão liền hỏi: "Chiếc USB đâu?" Jin giơ hộp nhựa có đường USB bên trong lên rồi cất tiếng: "Thả nó ra, USB này sẽ là của mày." Vương Lão hất hàm, Chu Trường được thả ra, yếu ớt gục xuống. Jin ra hiệu cho Kim đỡ Chu Trường vào trong xe rồi giao ra chiếc USB. Vương Lão cũng rất nhanh rời đi. Ngay sau đó Jin cười nhạt: Bản sao lưu của tao nhiều lắm thằng khốn. Bất ngờ tiếng gạt khóa an toàn của chúng cất lên sau gáy, Kim cười đều giả. Vậy sao? Hay là mày giao ra cho tao rồi tao ban cho mày một cái chết thống khoái chứ? Jin cả kinh hỏi, Kim, mày... Kim liền gật đầu, mày không ngờ chứ gì, rằng tao chính là thằng hai mang. Mục đích của Vương Lão là cướp lại chiếc USB, hay là tận diệt đội Thanh Long của mày. Jin liền chua chát. Thằng khốn, uổng công tao tin mày lâu nay, mày có quá nhiều cơ hội để ra tay, tại sao lại chọn lúc này? Kim liền mỉa mai, nếu mà không bên mày làm sao tao biết được mày đã lưu vào những ổ nào, đừng có giở trò gì nà, và hãy đưa đôi tay khốn nạn của mày lên đầu để tao thấy cho rõ. Jin giật thoát mình, Kim cười gằn thành tiếng, tiếng súng nổ lên chát chúa, chỉ thấy Jin đổ ập xuống như thân cây chuối bị đốn gấp, xác bị đạp xuống lòng sông, máu tươi bắn ra chăn hòa. Liền sau đó chu trưởng bên trong xe cũng chịu chung số phận, một quả liệu được ném ra, chiếc xe nổ tan tành. Ngay sau đó điện thoại của Vương Lão lúc đó cũng nổ chuông báo cáo Mitsudo đã thanh toán hai tên của phân đội Thành Lâm, nhiệm vụ hoàn thành, xin chỉ thị rút lui. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.